Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, bóng đen. 2/2, cầu nguyệt phiếu, vừa mới còn đỏ trong mắt người, lập tức bị cái này âm thanh vang dội, chấn động đến đau cả màng nhĩ. Hắn sửng sốt một chút, dừng lại động tác, do dự nhìn ba người đồng dạng, sau đó xoay người rời đi. Ngưu sư huynh, chúng ta cái này thả hắn đi rồi. Miệng méo tiểu vương nhìn xem trong tay người kia cầm chặt lấy bao phục, con mắt đều nhìn thẳng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưu Ngưu không nói một lời. Kỳ thực là tại cùng số 2 tiểu đệ Diệp Thiếu hảo hữu nói chuyện riêng. Số 1 tiểu đệ miệng méo tiểu vương, mặc dù là sớm nhất đi theo mình lẫn vào, nhưng đến cùng là lưu dân, có một số việc không tiện bàn giao cho hắn. Mà số 2 tiểu đệ Diệp Thiếu liền thuận tiện rất nhiều, rốt cuộc cùng là người chơi, ý nghĩ nhiều khi đều rất tiếp cận, có thể nhìn ra tên kia hư thực sao, chỉ ít tiên thiên cảnh, tình trạng cơ thể đâu, không kiên trì được bao lâu. Ngực một đao kia vết thương là vết thương chí mạng, chính hắn khả năng còn không phát giác, chờ thong thả lại sức về sau liền là chờ chết phần. Ngưu ca, đây là chúng ta thời cơ. Nói chuyện riêng đến nơi này, Diệp Thiếu một lần nữa mang lên trên mũ trùm, toàn thân bốc hỏa, sau đó làm một cái cắt cổ động tác. Ngưu Ngưu lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Tiểu vương, chúng ta đi, đuổi theo tên kia. Vâng, Ngưu sư huynh. Miệng méo tiểu vương mặt lộ vẻ vui mừng, đuổi theo Ngưu Ngưu. Ba người rất nhanh rời đi tại chỗ, nhưng mà để mắt tới người kia, trên thực tế cũng không chỉ có Ngưu Ngưu ba người, còn có chỉ ít hai người từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát đến. Chỉ là Liệt Hỏa Tông khó giải quyết à, cái này Ngưu Ngưu có vẻ như tại Liệt Hỏa Tông cũng có chút danh tiếng, dù không biết người này thực lực như thế nào, nhưng danh khí lớn như vậy hẳn là thực lực không tầm thường mới đúng. Bảo vật nhiều như vậy, không cần thiết cùng loại này cường giả giao thủ. Kia chỗ tối hai người lặng yên thối lui ra khỏi cạnh tranh. Tại Diệp Thiếu đem tin tức này nói chuyện riêng cho Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Ngưu cũng có mình sinh tồn chi đạo, có thể tại hoàn cảnh lớn trở nên ác liệt như vậy, trò chơi tử vong hiện thực cũng sẽ tử vong tình huống dưới, hắn vẫn lựa chọn tiến vào trò chơi, tự nhiên là có lo nghĩ của mình, đó chính là khoác lác, đem mình thanh danh rộng mà báo cho ra ngoài, để cho mình danh khí lớn bắt đầu. Về phần thực lực như thế nào, đó chính là một chuyện khác, chỉ có thể là phòng ngừa mình tự mình xuất thủ bại lộ thực lực, như vậy danh khí càng lớn, liền càng có thể trấn nhiếp đạo trích. Trước đó Ngưu Ngưu là đem trò chơi xem như đơn thuần trò chơi đi chơi, hoàn toàn là hưởng thụ trò chơi tâm thái, nhưng ở sau khi biết chân tướng, hắn tư tưởng phát sinh biến hóa, tiền tư hậu tưởng ba ngày, rốt cục làm ra quyết định, lần nữa bước vào trò chơi. Mà lần này, hắn muốn làm chỉ có một việc, kia đó là sống tiếp. Ôm đùi cũng tốt, vi phạm lương tâm cũng tốt, hắn muốn ở trong game sống sót. Cái trò chơi này kỳ lạ như vậy, khẳng định có lớn lao lợi ích ở bên trong. Hắn có điều kiện này nhanh chân đến trước, vậy liền nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Mặc dù trước đó chỉ là tùy tiện chơi đùa, nhưng một lần nữa ngẫu nhiên đến thân thể cùng thân phận, để hắn tại biết trò chơi chân tướng trước liền đã thuận lợi gia nhập Liệt Hỏa Tông. Lần này hắn muốn tại Liệt Hỏa Tông trèo lên trên, leo đến vị trí cao hơn, bị càng nhiều cường giả bảo hộ. Mà hành động này tên gọi tắt ôm đùi, không có cách, Dạ Ca đầu kia đùi quá xa, chỉ có thể dựa vào Liệt Hỏa Tông nghĩ biện pháp. Trong Liệt Hỏa Tông, ngoại trừ mỗi ngày làm nhiệm vụ bên ngoài, Ngưu Ngưu thường làm nhất sự tình liền là hô lên danh hào của mình, để danh hào của mình trở nên nổi danh bắt đầu. Không chỉ có muốn để Liệt Hỏa Tông người biết Liệt Hỏa Tông bên trong có cái Ngưu Ngưu, còn muốn cho Liệt Hỏa Tông người bên ngoài vừa nghe đến Ngưu Ngưu hai chữ liền biết là Liệt Hỏa Tông người, không thể tùy tiện đắc tội. lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Tại liệt hỏa tông cây đại thụ này dưới, Ngưu Ngưu vượt qua tương đối an toàn thời gian. Nhưng cổ quái là, đoạn trước thời điểm, tông môn tam trưởng lão bỗng nhiên nhận lấy Ngưu Ngưu vì đệ tử. Còn liệt vào thủ tịch đệ tử, đãi ngộ cao để hắn thấp thỏm lo âu. Mà tại không vài ngày sau, hắn nghe được Dạ Ca tin tức, Dạ Ca thế mà đến kinh thành. Ngưu Ngưu trong lòng kinh ngạc, đồng thời còn có chút kích động, lập tức cho Phương Nguyệt gọi điện thoại. Nhưng Dạ Ca bên kia không biết đang bận cái gì, điện thoại cũng không thấy dáng vẻ. Lại gặp Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông ở vào thời kỳ nhạy cảm, lúc nào cũng có thể giao chiến. Hắn cũng bị tông môn hô tới quát lui làm việc, không có cách nào rút ra không tới. Cho đến hôm nay biết được Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão bị sát hại, cùng Cực Băng Tông chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Hắn ngược lại rảnh rỗi, mắt thấy muốn bị tông môn bắt lính, hắn vội vàng mang lên tiểu đệ của mình, ra ngoài làm tiền đi, cùng vĩ ba chỗ Cực Băng Tông là địch, ta có thể làm không đến a. Mà lại Dạ Ca cũng tới kinh thành, chân chính đùi đều tới, cái này Liệt Hỏa Tông không đợi cũng được. Ngưu Ngưu tính toán trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt, hy vọng có thể sớm ngày liên hệ với Phương Nguyệt, mà chung quanh thế lực khác thì tại tiếp tục chia cắt Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua lưu truyền xuống nội tình, thậm chí ngay cả bàn ghế đều không muốn buông tha. Nhưng cuối cùng thu hoạch lại chẳng ra sao cả, trong lòng mọi người có chút không hiểu. Mà tại lúc này, trên giang hồ bắt đầu có người truyền ra tin tức, có người nhìn thấy ngày xưa Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất hiện ở kinh thành bên ngoài từng cái địa phương, từng cái đều người mang trọng bảo. Những này kẻ cướp đoạt nhóm mới chợt hiểu ra, Thiên Kiếm Tông chân chính bảo vật nguyên lai sớm đã bị Thiên Kiếm Tông phân tán thoát đi ra đệ tử mang đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Tông đệ tử thành người người truy sát chuột chạy qua đường, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm một chút. Cơ hồ tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử đều rời đi kinh thành, các nơi chạy nạn đi. Mà vào hoàn cảnh quan trọng này, lại có một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử còn ở lại kinh thành bên trong, tại một tòa phủ đệ trong viện, đối một người trùng điệp dập đầu. Thất hoàng tử đại nhân, đây là ta Thiên Thụy Trí, trong cuộc đời sau cùng thỉnh cầu, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Thất hoàng tử thở thật dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Thụy Trì, ngươi biết không, ta một mực coi ngươi là bạn chí thân của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Thụy Trì không nói chuyện, bởi vì thất hoàng tử đại nhân còn không đáp ứng hắn thỉnh cầu, cho nên hắn vẫn quỳ xuống đất không dậy nổi, thậm chí không có cách nào nhìn thấy thất hoàng tử thời khắc này biểu lộ. Nhưng hắn tin tưởng thất hoàng tử đại nhân. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời gian sao? Kia là cái trời nắng chang chang buổi chiều, ta ra ngoài tao ngộ dạ tặc, người ngẫu nhiên đi ngang qua, rút kiếm mà ra, đã cứu ta, chúng ta bởi vậy quen biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng ngươi biết không, đám kia dạ tặc nhưng thật ra là bộ hạ của ta. Ngoặc kép chấm than. Thiên Thụy Trì bỗng nhiên ngẩng đầu. Không sai, hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Thế nhân chỉ biết ta nhàn mây dã ngoại, rộng kết thiện duyên, nhưng lại không biết rộng kết thiện duyên phía sau cần nỗ lực nhiều ít mưu tính cùng tâm lực. Thiên Thụy Trì mờ mịt, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt thất hoàng tử trở nên như thế lạ lẫm. Tựa như mình trước kia nhận biết chỉ là thất hoàng tử đại nhân một bộ mặt nạ mà thôi. Thiên Thụy Trì, Thiên Kiếm Tông tông chủ chi đồ, cơ hồ là ngày sau Thiên Kiếm Tông tông chủ người thừa kế. Ngươi vốn nên là ta tốt nhất mấy cái quân cờ một trong. Đáng tiếc, chúng ta duyên phận đã hết. Thất hoàng tử chậm rãi quay người, mà ở phía trước của hắn, bóng cây âm ảnh chỗ, đúng là chậm rãi hiện ra hai đạo bóng đen. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.